Người con gái có độc. Chương 20, bức tranh thứ 20. Góc truyện audio.com. Editor, Song, Nhi, Phan Nhan Nhiên bị tiếng động dưới lầu truyền đến làm cho hoảng sợ. Mới có 5 phút đồng hồ ngắn ngủi. Cô tự thấy mình làm không chậm. Chút thời gian như vậy dưới lầu làm sao lại. Cô vội vàng xuống lầu. Nhất thời cả kinh, mảnh vỡ của bình trà lẳng lặng nằm ở trên sàn nhà. TV phòng khách to như vậy, lại có thể nứt một đường ở giữa. Này, thầy à, thầy rốt cục là dùng bao nhiêu lực vậy? GT, cách chương.